Cửu vực kiếm đế, chương 679, Đại tâm ma quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một trận chiến này kết thúc, Sở Phong Miên đã đánh bại Lãnh Diện Ma Quân, thẳng tiến Tứ Cường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ cần tại kinh lịch hai cuộc chiến đấu chính là đủ để đoạt được giới này đấu võ đại hội quán quân. Trận tiếp theo, Dạ Thiên Quân ra sân, hắn đối diện bất quá chỉ là một cái vũ đạo thế gia đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ hồ là bị Dạ Thiên Quân, dễ như trở bàn tay cho đánh bại. Dạ Thiên Quân cũng là cùng Sở Phong Miên đồng dạng, thẳng tiến Tứ Cường bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tứ Cường danh ngạch hai cái, bây giờ đã là định xuống dưới. Tiếp theo chiến, Táng Thiên đối Hàn Nguyệt Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trên khán đài, Thông Thiên các lão giả mở miệng tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo. Táng Thiên, đối Hàn Nguyệt Ly. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại là đụng phải hắn. Sở Phong Miên nhìn xem một chút lôi đài, chỉ gặp Táng Thiên thân ảnh, đã là nhảy lên lôi đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này Táng Thiên đứng trên lôi đài một khắc, ánh mắt của hắn, tựa hồ là cố ý nhìn Sở Phong Miên vài lần, từ cái này ánh mắt bên trong, Sở Phong Miên thậm chí là nhìn ra không ít cừu hận cùng oán hận. Đây là một loại tràn ngập cừu hận khiêu khích ánh mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cẩn thận một chút, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này ánh mắt âm thầm đối bên cạnh Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ân, Hàn Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, nàng thân hình khẽ động chính là trực tiếp nhảy lên trên lôi đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly thực lực còn không có chân chính dương hiện qua, cho nên đối với một trận chiến này, ở đây chúng nhân cũng là vô cùng chờ mong. Hai thớt lần này đấu võ đại hội hắc mã, rốt cục va chạm bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly một bộ áo trắng, đứng tại trên lôi đài, mà đối diện nàng Táng Thiên chính là một thân đen kịt. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ hồ là không nói lời nào, Táng Thiên đột nhiên xuất thủ. Khi nhìn đến Hàn Nguyệt Ly một khắc, Táng Thiên ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy phần dữ tợn ánh mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chút do dự, đột nhiên xuất thủ, hắn một quyền đã là oanh kích tới. Cái này Táng Thiên một đường tấn cấp, cơ hồ đều là lấy thuần túy lực lượng liền đem đối thủ đánh bại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối mặt với hắn lực lượng, Hàn Nguyệt Ly vậy không có chút nào buông lỏng, tay nàng khẽ động, ở trước mặt nàng, chính là biến thành một đạo băng cảnh. Chính là cùng Táng Thiên lực lượng va chạm, mà bắt đầu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đụng, đụng, đụng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt trong nháy mắt, cơ hồ là vô số thanh âm đồng thời vang lên, Táng Thiên trọn vẹn là liên tục mấy chục đạo quyền phong hướng về Hàn Nguyệt Ly oanh kích tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là Hàn Nguyệt Ly lại là dễ như trở bàn tay, tướng cái này chút quyền phong toàn bộ ngăn cản được. Cơ hồ trong nháy mắt giao thủ, tướng hai người thực lực chân chính đều cho bạo phát ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật là cường lực lượng, quả nhiên lúc trước Lạnh Tuyết các đệ nhất nhân tiên thiên thần thể thiên tài, không nghĩ tới Sở Phong Miên tên ngu xuẩn kia, lại là không có tướng ngươi trên thân tiên thiên huyền hàn chi lực cho cướp đi. Táng Thiên đánh giá Hàn Nguyệt Ly, đột nhiên âm lãnh mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã như vậy, vậy ta trước hết tướng lực lượng ngươi cướp đi, lại đi đối phó Sở Phong Miên tiểu tử kia. Cái này Táng Thiên thanh âm, khàn giọng vô cùng, làm cho người nghe thấy cũng không khỏi muốn che lỗ tai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người đến cùng là ai? Hàn Nguyệt Ly nghe Táng Thiên hô lên nàng danh tự, đặc biệt là nâng lên Lạnh Tuyết các một khắc, Hàn Nguyệt Ly vậy minh bạch lại đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước mắt cái này Táng Thiên, xác thực vậy là tới từ võ thắng quốc độ nhân vật, với lại nghe còn cùng Sở Phong Miên có cực oán cừu nặng. Táng Thiên lạnh hừ một tiếng nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. ta là ai, đối một cái sắp chết người, không có bất kỳ cái gì giải thích tất yếu. Không muốn nói, vậy ta liền đem ngươi trấn áp, nhìn xem ngươi đến cùng là ai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly nghe được Táng Thiên lời nói, sắc mặt bình tĩnh, bất quá mơ hồ ở giữa, trên mặt nàng đều là lộ ra mấy phần tức giận. Cái này Táng Thiên sát ý cơ hồ là không che giấu chút nào bày ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối đãi địch nhân, Hàn Nguyệt Ly cũng không có vị này gì thủ hạ lưu tình ý nghĩ. Băng Tuyệt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly vung tay lên, một cỗ linh lực tại trong tay nàng chính là biến thành một thanh băng kiếm. Đột nhiên chính là huy động hướng về cái kia Táng Thiên, chém giết mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy là băng kiếm, lại là sắc bén tới cực điểm. Băng kiếm vừa ra, toàn bộ trên lôi đài đều là bị thấy lạnh cả người vây quanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phá, từng tầng hàn băng, theo Hàn Nguyệt Ly một kiếm này chém ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời hướng về cái kia Táng Thiên chém giết tới, tầng này tầng hàn băng, đều là vô cùng sắc bén, võ giả tầm thường nếu là chạm đến, đều sẽ bị trực tiếp chém rách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một kiếm này bên trong, đã là ẩn chứa sát ý, Hàn Nguyệt Ly hào không nương tay, hướng về Táng Thiên chém giết, trong đó nghĩ, vậy đồng dạng là muốn bước ra cái này Táng Thiên thực lực chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Táng Thiên cho tới nay, đều tại ẩn giấu lấy thực lực mình, một khi là hắn bại lộ thực lực thân phận của hắn vậy cũng rất dễ dàng đoán được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vô luận như thế nào, cái này Táng Thiên tuyệt đối là địch nhân, không thể chém giết hắn, cũng muốn chí ít bức ra thân phận của hắn. Không biết sống chết, người muốn bức ra thân phận ta, cái kia tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Táng Thiên đột nhiên lạnh lùng một cười, ở bên cạnh hắn, một cỗ ma ý, bạo phát đi ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này mà ý xuất hiện một khắc quét sạch toàn bộ lôi đài, vô số hướng về hắn chém giết tới mũi kiếm, đều bị trực tiếp thôn phệ. Mà ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này địa ma môn người, vô số ánh mắt nhìn về phía Táng Thiên trên thân bạo phát đi ra ma ý, đều là sững sờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này mà ý cũng liền ý vì cái này, Táng Thiên địa ma môn người. Bất quá không đúng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Địa ma môn người tựa hồ cũng không nhận ra cái này Táng Thiên, vậy cái này Táng Thiên, đến cùng là cái gì lai lịch? Ân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly ánh mắt đều hơi hơi biến hóa cái này, hiển nhiên cái này ma ý đột nhiên xuất hiện tựa hồ là đang nàng ngoài ý liệu. Bản bên trong Hàn Nguyệt Ly là dự định trước đem Táng Thiên chân chính lực lượng bước đi ra tốt biết được hắn thân phận chân chính. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là hiện tại cái này ma ý vừa xuất hiện càng làm cho Hàn Nguyệt Ly hơi nghi hoặc một chút, cái này một cỗ lực lượng tựa hồ cũng không phải là nàng trước đó nhận biết bất luận kẻ nào. Thế nhưng là Táng Thiên có thể nhận ra nàng lai lịch thân phận nàng, hiển nhiên Táng Thiên khẳng định là võ thắng quốc độ người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ý, đây là, dưới lôi đài, Sở Phong Miên gắt gao nhìn chằm chằm Táng Thiên, nhìn thấy cái này mà ý một khắc trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một bóng người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là hắn còn không có xác nhận một khắc, tại cái này trên lôi đài, lại là đột nhiên phát sinh nghịch chuyển biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ gặp Hàn Nguyệt Ly vung tay lên, trong tay băng kiếm lại một lần nữa chạm tới, ở trước mặt nàng ma ý, đều bị nhao nhao chém vỡ. Nhưng là cái này ma ý vỡ vụn, Táng Thiên trên mặt lại là không có xuất hiện bất kỳ bối rối, ngược lại là lộ ra mấy phần ý cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này ý cười, bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Không tốt, lần này nguy rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên đột nhiên đứng lên tới, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Nguyệt Ly thân hình, đứng tại chỗ, đột nhiên, nàng thân thể chấn động, trong hai mắt đều lộ ra mấy phần mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người tựa hồ là đứng tại chỗ triệt để ngốc trệ bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tâm ma, đây là đại tâm ma quyết, Sở Phong Miên kinh quát một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này táng thiên đánh ra ma ý cũng không phải là bình thường ma ý, mà là tâm ma. Cái này tâm ma, theo Hàn Nguyệt Ly chém giết, lại là trực tiếp chui vào đến Hàn Nguyệt Ly trong thân thể đi, dẫn động Hàn Nguyệt Ly trên thân tâm ma, làm nàng lập tức xa vào đến ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ trong nháy mắt táng thiên thân hình động, một trong bàn tay, đã là hướng về Hàn Nguyệt Ly oanh kích tới. Chính là dự định thừa dịp Hàn Nguyệt Ly đối phó tâm ma trong nháy mắt tới triệt để oanh sát Hàn Nguyệt Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế cục nguy cơ tới cực điểm, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.